Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Thứ 228 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật hai. Có lẽ là của yêu nghiệt, ánh mắt thoạt nhìn quá mức kỳ quái. Người nọ không khỏi lại nhìn một chút Vân Sơ, tổng cảm thấy sự tình không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là a. Vị này Vân Sơ cô nương thế nhưng ngũ giai mộc hệ hồn thể a. Mộc hệ hồn thể như thế bí mật giết người phương pháp. Suy nghĩ một chút cũng làm cho nhân cảm thấy kinh sợ. Nếu không, hắn còn là thay đổi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, đằng đằng, ta đổi một, ta muốn cùng yêu nghiệt đối chiến, giọng nói rơi xuống, cả lớp học viên soát một chút, đồ đưa mắt quăng qua đây. Tiêu Văn Thụy là đầu ngốc không? Lại muốn cùng hai tử kia đối chiến. Tiêu Văn Thụy cũng là lão mặt đỏ lên. Tổng cảm thấy các học viên nhìn vẻ mặt của hắn thực sự có chút quái dị. Nhìn lại yêu nghiệt, nhân ra chỉ là cái hai tử một hai tuổi a. Mặc dù thực lực dường như thực sự rất lợi hại, đản nhân ra dù sao mới hai tuổi a. Hắn nhất người trưởng thành lại muốn cùng hai tuổi đứa nhỏ đánh đối chiến. Bỏ qua một bên thực lực không nói, hắn cử động như vậy xác thực rất làm cho người ta chơi chẽn. Bắt nạt cái tiểu hài sợ cái gì nga, thế nhưng nói cũng đã xuất khẩu, cũng thu không trở lại. Hắn đành phải lại chán nản lại bất đắc dĩ gõ đầu óc của mình. Vân Sơ hồng hào cánh môi nhất câu, bỗng nhiên cười khởi lai. Đi, ta không ý kiến, yêu nghiệt đào ngoáy lỗ tai. Có chút không tin nhìn về phía người nọ. Người muốn cùng gia gia ta đối chiến. Đối với một hài tử một hai tuổi một ngụ một câu tự xưng, gia gia, gì gì đó. Hắn còn thật là có chút không chịu nhận đến. Hơn nữa hắn như thế quái dị tên. Nhà ai bình thường đứa nhỏ hội gọi yêu nghiệt a. Tiêu Văn Thụy kiên trì gật đầu. Là, yêu nghiệt hắc một tiếng. Vươn tay nghĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phát hiện mình chỉ có hắn đầu gối cao. Đành phải cọ cọ cọ bò lên Vân Sơ vai, sau đó tương tay thấu quá khứ, vỗ vỗ đầu của hắn. Hảo tiểu tử, có đảm lược, yên tâm đi, gia hội dơ cao đánh khẽ, tận lực nhượng ngươi sẽ không chết được thái thả mơ siêu. Bị một hai tuổi đứa nhỏ vỗ đầu an ủi tư vị. Vì sao làm cho người ta có loại vô pháp nhìn thẳng kỳ dị cả mơ siêu? Tiêu Văn Thụy nhịn không được. Phản bác, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Ta cũng là kim hệ tứ giai. Sao có thể bại bởi ngươi nhất đứa nhỏ. Xúc động dưới, hắn hoàn toàn quên mất tinh anh nhất ban lợi hại nhất Tô Tử Dịch là thế nào chặt đứt tứ căn xương. Sườn, yêu nghiệt đen bóng được mắt to nhìn hắn. Nếu không đến đánh cuộc, ra vừa lúc không bạc hoa. Ngươi như thua, liền cấp ra 100 lượng thế nào. 100 lượng. Có thể đi vào Nam Thành học viện, đại thể đều là trong nhà có tiền, dù sao học viện nhưng là phải nộp lên 2.200. Mà trong miệng hắn nói không có tiền hoa, nhưng lại chỉ đổ 100 lượng, điều này làm cho hắn có loại bị người khinh thường cảm giác. Đánh cuộc thì đổ, hắn cứng rắn thanh, bất quá, người xác định muốn đổ 100 lượng, bên ngoài đại thể đổ trang tiết đổ giá thấp nhất cách đều là 1.000 lượng. Yêu nghiệt chớp mắt, thế nào, 100 lượng rất nhiều không? Yêu nghiệt đáy lòng đối với người này thiện cảm lập tức tăng lên không ít. Nguyên lai hắn cùng bọn họ như nhau, cũng là như thế nghèo. Tiêu Văn Thụy, hắn rõ ràng là ngại ít. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt đành phải chuyển hướng Vân Sơ. Vân Sơ thiếu mặt bình tĩnh, sóng mắt như sao, ta cũng cảm thấy 100 lượng không ổn. Tiêu Văn Thụy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vị cô nương này coi như là thuộc về người bình thường phạm vi. Yêu nghiệt hỏi, vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Vân Sơ nghĩ, đạo, 101-2 đi, ta tâm trạng không tốt. Tiêu Văn Thụy, yêu nghiệt tràn đầy đồng cảm, còn là 102-2 đi, ra tâm tình cũng không tốt. Tiêu Văn Thụy, ngoặc kép chấm chấm, xin hỏi 101-2 hoặc 102-2 có cái gì khác nhau? Của các ngươi tâm tình cũng chỉ trị một lượng bạc không? Hắn sai rồi, hai người kia liền không một bình thường. PS, còn có canh tân, yên lặng bỏ đi viết. Hết chương.